Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 412, cuối cùng thu lợi người. Trang sách nếu như trước đó liền có chuẩn bị, Victor một chút suy tư, liền rất nhanh đáp, coi như là người bình thường, chỉ có một cái đầu lâu, cũng là có thể sống được đi, cụ thể là cái gì thủ pháp, có thể sống bao lâu? Trung kỳ truy vấn, Victor dừng một chút, ý của ngài là, Philip Điện Hạ cũng chưa chết, hắn không có khả năng chết. Trung kỳ lắc đầu, hắn cùng với bi kịch tác giả đã làm giao dịch. Hắn nhất định sẽ chết tại một hồi long trọng bi kịch. Dùng cái này với tư cách là lấy lòng bi kịch tác giả hiến tế. Mà một màn này, nếu như nói là long trọng bi kịch, không khỏi cũng quá mức viết ngoái. So với bi kịch tác giả qua loa kết thúc công việc tính khả năng, Trung kỳ càng muốn tin tưởng Philip còn chưa chết khả năng. Trung kỳ lông mày vi vi nhăn lại, kéo màn cửa sổ ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Philip gặp chuyện tin tức hiển nhiên còn chưa không có truyền đi. Bởi vì người ở bên ngoài thành viên mật độ tuy tăng lên gấp đôi có thừa. Người ta lui tới bộ pháp cũng rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Không được như vậy khoan thai. Mà là khẩn trương, chăm chú hơn nhiều, có thể Trung kỳ tại bọn họ trên mặt, cũng không có thấy được quá nhiều khủng hoảng cùng bất an. Tối đa chỉ là có chút khẩn trương, hoặc là bởi vì còn chưa ngủ tỉnh đã bị kêu lên. Một mực công tác đến bây giờ mà cảm thấy có chút buồn ngủ. Duy nhất khả năng, chính là bọn họ mặc dù tại tìm kiếm hung thủ. Nhưng bọn họ lại liền tên hung thủ này đến cùng làm chuyện gì cũng không biết. Này chủ yếu là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu tại Lẫm Đông đại công tước đến đây tiến hành viếng thăm chính thức thời điểm, nhà mình vương vị người thừa kế thứ hai lại bị người ám sát. Loại sự tình này nếu tiết lộ ra ngoài, nhưng chỉ có thật không ổn, bởi vì này làm sao nghĩ đều vô cùng dị thường. Mà mọi người một khi phát hiện kiện của người nào đó sự tình dùng chính mình logic vô pháp giải. Thế sử dụng bắt đầu ý nghĩ một cái có thể khiến cho hợp lý hóa âm mưu. Đứng mũi chịu sào, chính là đến bái phỏng Trung kỳ đại công tước. Lần này bái phỏng tại một số người trong miệng sẽ trở thành địch quốc âm mưu. Philip chết sẽ cùng Trung kỳ phủ lên móc câu. Lúc trước thương nghị một lần nữa mở ra thông thương bến cảng. Khôi phục hai nước bình thường thương mậu vãng lai chính sách cũng sẽ chịu trở ngại. Trừ đó ra. Đại công chúa cũng là trốn không thoát đâu. Cao Phơ Ni so với bọn họ nhỏ hơn trọn đồng lứa. Philip cùng nàng thế nhưng là chị em ruột. Hơn nữa từ mười mấy năm trước bắt đầu, Philip liền một mực ở cùng nàng đối nghịch. Cũng chính là tại cái kia thời kỳ, bọn họ có không ít huynh đệ tỉ muội đều bởi vì kỳ quái nguyên nhân mà chết. Khi đó phổ biến cho rằng đây đại khái là Philip làm. Bởi vì đại công chúa ưu thế thật lớn, không cần phải làm những cái này công việc bẩn thỉu, mà duy nhất sống sót tứ vương tử, thì là vừa bắt đầu liền cự tuyệt kế thừa vương vị người rảnh rỗi. Như vậy cũng chỉ có thể là Philip làm rồi. Tuy không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng mọi người đều là cho rằng như vậy. Nhưng mà tại Philip chết đi, như vậy dư luận tất nhiên hội cuộn đảo. Mặc kệ lúc trước có phải hay không Philip làm, chỉ cần Philip vừa chết, mọi người cũng chỉ hội hoài nghi đại công chúa. Về phần Cao Phơ Ni, nàng thật sự là quá trẻ tuổi. Nàng chỉ có 14 tuổi. Này mặc dù sẽ để cho nàng hiển lộ chẳng phải tin cậy, nhưng ở loại này âm mưu trước mặt, cũng sẽ theo bản năng mang nàng bài trừ bên ngoài. Dân chúng bình thường có thể sẽ càng có khuynh hướng phía sau màn độc thủ là Trung kỳ, loại quan niệm này. Nhưng Noe tầng trên nhất là những với tư cách là đó, người bảo đảm, cấp bậc đại quý tộc. Ngay tại trước đó không lâu, bọn họ mới lặng yên không tiếng động đầu phục Philip. Mục đích tự nhiên là tại Philip trong tay, đệ tứ lịch sử luận. Philip bản thân chính là đệ tứ lịch sử luận, hiệu quả trị liệu tốt nhất người phát ngôn. Sự hiện hữu của hắn đủ để chứng minh. Này bản vĩ đại cấp nguyền rủa vật đích xác có thể làm cho phàm nhân chuyển thế siêu phàm năng lực. Hơn nữa thần kỳ nhất chính là, hắn thậm chí không có bị ngân tước sĩ chế tài. Ý vị này là, Nó đại khái suất là một loại được cho phép chuyển thế thủ đoạn. Nhiều thứ hơn, bọn họ sẽ không rõ ràng. Trung quy vĩ đại cấp nguyền rủa vật cụ thể tin tức. Bản thân vừa rồi có trọng lượng tri thức. Đối với phàm nhân mà nói, chúng quá mức trầm trọng. Có khả năng sẽ cho người như vậy hãm vào khó có thể thanh tỉnh ác mộng. Mà nếu như là từ bọn họ bên kia thị giác đến xem. Chuyện này logic liền trở nên vô cùng rõ ràng. Philip cùng bọn họ đã đạt thành giao dịch. Đại công chúa nguyên bản những cái kia, người bảo đảm, thế lực. Liền rất nhiều lượng lựa chọn chuyển quang Philip. Còn có Cao Ferny sở chủ trương chính luận. Nàng bên này lại đạt được Noe quân đội duy trì. Đại công chúa lúc trước nắm giữ sở hữu ưu thế. Hiện giờ đều đã không còn tồn tại, nhưng Trung kỳ lần này đi đến Noe. Một lần nữa cùng Noe chính thức ký kết thông thương hiệp nghị. Chuyện này là từ đại công chúa Elizabeth chủ trì. Mà nặng mới mở thả hải vận. Lại có nghĩa là hải dương khảo sát nghiệp sẽ cùng nhau đạt được phát triển. Quân đội lại có nghiệp trở nên dễ dàng lên. Mà ở những các quý tộc đó trong mắt. Có lẽ cũng sẽ đem kia coi là một loại trao đổi ích lợi là do Trung kỳ đại công chúa động khởi xướng. Đem phần này công tích tặng cho đại công chúa. Dùng cái này đổi lấy nàng đối với Cao Ferny sẽ không quá nhiều công kích. Cùng lúc đó, tại Trung kỳ ký kết thông thương hiệp nghị thời điểm, đem Philip giết chết. Như vậy, lúc trước phản bội đại công chúa trên chút kia vị các quý tộc liền nhất định phải một lần nữa đứng thành hàng. Lựa chọn Cao Ferny hay là Elizabeth. Mà chuyện này bên ngoài còn có một cái đảm nhiệm nổi người. Đó chính là Trung kỳ đại công tước. Bởi vì Trung kỳ ở trên bên ngoài cõng nồi, cho nên hắn không thể công khai duy trì Cao Ferny. Bằng không thì tất cả Noe đều có thể hội bạo loạn. Ý vị này là Trung kỳ gần như thừa nhận mưu sát nước khác người thừa kế. Đến đỡ khôi lỗi quốc vương lên đài, hành vi phạm tội. Nhất là, vậy còn là Lẫm Đông công quốc vẻn vẹn chỉ là công quốc mà thôi. Nếu là cao cao tại thượng giáo quốc gia thì cũng thôi. Nhưng ở Noe người xem ra, Lẫm Đông là một người dân nghèo khó, thổ địa cằn cỗi, so với bọn họ nhỏ yếu rất nhiều quốc gia. Trung quy xuất hiện ở trong quốc gia khác Lẫm Đông người. Hoặc là làm việc tốn thể lực làm việc cực nhọc, hoặc là chính là dong binh hay là sát thủ. Bởi như vậy, bất luận Philip vương tử có phải hay không Trung kỳ giết, đều có nghĩa là đại công chúa đã mất đi tất cả địch nhân. Tuy muốn lưu lại Cao Ferny một mạng, nhưng này không quan trọng. Dù sao nàng nguyên bản cũng không có hậu đại, thu dưỡng Cao Ferny với tư cách là dưỡng nữ, hết thảy cũng sẽ trở nên thỏa đáng lên. Cho nên ở thời điểm này ám sát Philip, đối với đại công chúa mà nói không thể nghi ngờ là một công ba việc hay cử. Noe các quý tộc, chỉ cần là biết ta cùng Cao Ferny quan hệ người, đều nhất định sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì Philip như vậy vừa chết, đạt được chỗ tốt tối đa người chính là đại công chúa Elizabeth. Trung kỳ cười nhạo lấy, bọn họ mọi chuyện đều lấy lợi ích xuất phát, mà không giống như là Lẫm Đông quý tộc như vậy chú trọng thể diện cùng truyền thống. Bọn họ càng giống là thương nhân, mà không phải là địa chủ. Cho nên bọn họ hội cho rằng, kiện của người nào đó sự tình lớn nhất có lợi người là ai. Chuyện này liền cùng ai có quan hệ, bởi vì bọn họ thật sự có thể làm như vậy, cũng nguyện ý làm như vậy. Chỉ cần bọn họ có cơ hội như vậy, bọn họ liền nhất định có thể làm ra được. Thậm chí có thể nói, nếu đại công chúa Elizabeth nghĩ tới kế hoạch này, đồng thời có đem chứng thực năng lực, nàng cũng đích xác có thể làm như vậy. So với vương vị, giết chết chính mình nguyên bản cũng rất chán ghét đệ đệ. Đối với nàng mà nói cũng không phải lựa chọn. Ngược lại có thể xem như một loại chúc mừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.